Cuộc sống hoang đường của tôi. Chương 15, góc truyện audio.com. Cuộc sống lại tạm thời bình tĩnh trở lại. Vì cái gì nói tạm thời? Bởi vì giờ khắc này tôi đang không bình tĩnh đứng ở bên trong. Cẩu huyết lúc nào cũng có. Năm nay lại đặc biệt nhiều. Quản Nhiêu một thân vầy áo trắng ngồi bên cạnh tôi. Lẩm bẩm nửa giờ, kêu hai ly rượu, đem tất cả tin tức của hắn nói cho tôi nghe. Hơn phân nửa là nói về Kha Thành. Còn có một số chuyện về huynh đệ Hạ Lập Thiên. Sách tôi có chút khổ sở. Cậu nói Kha Thành hắn. Hắn kết hôn, tôi trừng lớn mắt nhìn Quản Nhiêu. Muốn hắn xác nhận lại một lần. Quản Nhiêu mất hứng gật gật đầu. Vâng, theo tin tức tin cậy. Đúng vậy, ở nước ngò ai kết hôn. Sau đó hắn trở lại. Có thể là cùng chuyện hắn kết hôn có chút liên quan. Tôi đây là tiểu tam sao? Tôi chỉ chính mình. Cười nhạo, tôi mạc danh kỳ diệu trở thành nam hồ ly tinh phá hư gia đình người ta. Quản Nhiêu gật đầu một cái. Sau đó lại lắc đầu. Không thể nói như vậy. Kha Thành kết hôn 8 phần là vì người nhà hắn. Không có biện pháp, có thể là cũng người ta hiệp nghị kết hôn. Cậu biết được, tôi rót một chén rượu cho hắn. Vô nghĩa, tôi nghe một người anh em nói. Người nọ trước kia ở nước ngoài còn rất quen thuộc Kha Thành. Hắn nói làm sao giả được. Tôi nghĩ nghĩ, nhìn thấy Quản Nhiêu nâng cốc đặt ở bên môi. Đoạt cốc rượu về chính mình uống một hơi. Liếm liếm miệng, kia cũng là tiểu tam. Người ta có pháp luật công nhận là vợ chồng. Tôi cùng hắn không danh không phận. Nói trắng ra vẫn là tiểu tam. Yêu tôi ngửi thấy một cỗ mùi chua nha. Nhìn xem tiểu cốc vũ nhà ta lần này thật khó khăn nha. Quản Nhiêu hai tay xoa bóp mặt tôi. Tôi tát hắn một cái. Thở hổn hển, cút mẹ cậu, tôi sẽ bám trên người hắn. Này không phải chuyện đùa đâu. Yêu yêu yêu tức giận tức giận. Quản Nhiêu không có hảo ý chọc chọc bả vai tôi. Hắc hắc nở nụ cười. Tôi nhìn bộ dáng đê tiện của hắn. Lại tức, uống hết hai chén rượu. Không nói đến chuyện của Kha Thành nữa mà chuyển tới chuyện của Hạ Lập Thiên. Cậu nói bọn họ xuất viện. Vậy cậu nói xem họ có thể tới tìm tôi trả thù hay không a? Đây mới là chuyện hiện giờ tôi lo lắng nhất. Quản Nhiêu nhún nhún vai. Tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tôi cũng không biết, bất quá anh phải cẩn thận mới được. Dù sao các anh lúc đó ăn Tết còn bị như vậy. Hạ Hạo Nhiên mất khống chế. Anh đem Hạ Lập Thiên làm thành như bây giờ. Hắn không đánh anh gãy chân sẽ không là Hạ Hạo Nhiên. Cậu nói gì vậy, đều đã qua 5 năm, còn có thể tìm tôi làm gì chứ? Ngày đó tới nhà tôi là vì Kha Thành, tôi ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng rất khẩn trương. Tôi thật sự sợ hãi một ngày nào đó Hạ Hạo Nhiên não rút. Thật sự cầm dao đến chém tôi. Ngày đó cùng Quản Nhiêu tán gẫu xong, một đường về nhà tôi đều nơm nớp lo sợ. Rất sợ có người xông vào cho tôi một gậy. Quả nhiên làm điều ác đi đêm đều lo sợ. Về đến nhà, nhìn thấy Kha Thành đang ngồi xem TV, tôi mới cảm thấy thoải mái một chút. Đổi xong giày, tôi liền vọt vào lòng cậu ta. Tuy rằng người này trên giường biến thái một chút, nhưng là đối với tôi rất tốt. Lại đi cùng Quản Nhiêu sao? Kha Thành vuốt vuốt tóc tôi. Thanh âm lộ ra vui sướng. Đúng vậy, tôi còn có thể đi cùng ai nữa chứ? Khi nào thì cho em và hắn gặp mặt nhận thức đây? Em rất hiếu kỳ à, hắn rốt cuộc là người thế nào? Tôi nằm trên đùi Kha Thành, híp mắt nhìn cậu ta, cười lạnh nói, hắn là người thế nào cậu không phải đã sớm biết, đã sớm ở sau lưng tôi điều tra xong đi. Kha Thành không phủ nhận, mà là cho tôi một nụ cười bí hiểm, tôi hừ một tiếng. Không hề nhìn cậu ta, mà hết sức chuyên chú xem TV, nhưng mà đại não đều nghĩ đến chuyện Kha Thành kết hôn. Hắn thật sự cùng người khác hiệp nghị kết hôn sao? Tôi trong lòng có chuyện, cùng Kha Thành làm tình đều không hứng thú. Kha Thành giống như đã nhận ra điều gì, làm được một nửa thì dừng lại, bắt lấy cằm của tôi. Hỏi, anh làm sao vậy, có chuyện gạt em sao? Tôi căng thẳng, co rúm thân thể lại. Kha Thành bởi vì động tác này của tôi lập tức liền bắn. Tôi cười ha hả, cậu sẽ không phải là tiết sớm đi. Sau đó, tôi vì những lời này phải trả giá đại giới. Kha Thành làm cho tôi biết thể lực và sức dai của cậu ta. quả thực làm cho thắt lưng tôi sắp gãy. Nhưng may mắn là Kha Thành không còn chấp nhất chuyện vừa rồi nữa. Không mặn không nhạt qua một tháng, Kha Thành gần đây hay có điện thoại, phần lớn cậu ta dùng tiếng Anh nói chuyện, đáng thương tôi ngay cả tiếng Anh căn bản cũng không biết. Nghe không hiểu cậu ta nói cái gì, cho nên thời điểm Kha Thành đi tắm, tôi lén lút xem di động của cậu ta, di động bên trong một cái ứng dụng đều không có, không kêu kêu không vi kênh, cũng không có cả vi blog, người này sẽ không phải là không lên mạng chứ. Tôi thời khắc canh chừng cửa phòng ngủ, sau đó mở ra lịch sử cuộc gọi, một người tên Lam Toa Lị, vừa thấy chính là một người nước ngoài. Đóng lại lịch sử trò chuyện, tôi mở tin nhắn của cậu ta, chỉ có tin nhắn của tôi, những cái khác đều không có. Này cũng quá cẩn thận rồi đi, ngay cả 10.086 đều không có. Chỉ trơ trọi một cái tên Hắc Cốc Vũ. Cậu ta cư nhiên đem tin nhắn xóa hết chỉ để lại tin nhắn của tôi. Rất nhanh, cửa phòng ngủ chuyển đến tiếng động, tôi thả điện thoại xuống, trong lòng buồn bực, xem ra tin tức của Quản Nghiêu là đúng. Kha Thành kết hôn, ở nước ngoài tìm một phụ nữ kết hôn, bởi vì vừa rồi tôi còn nghe được nội dung nói chuyện của hắn có thư kết hôn và ly hôn. Hơn nữa còn lặp lại vài lần, tôi là nam hồ ly tinh à. Tôi thất bại nằm úp trên giường. Tuy rằng tôi là cha nam nhưng nguyên tắc của tôi là không dây vào những người đã có gia đình. Quả thực là thất đức. Lúc buồn bực, tôi không thích nói chuyện. Cũng không phản ứng người khác. Nằm thẳng tắp trên giường nhắm mắt giả chết. Kha Thành đụng vào người tôi. Một tay ôm tôi vào ngực. Cũng không làm gì khác. Chỉ là đơn thuần ôm lấy tôi. Bỗng nhiên nghe được cậu ta thở dài. Cứ như vậy chúng tôi lại ở chung một tháng, ngẫu nhiên làm tình, như lão phu thê bình thường ôm nhau ngủ tới sáng. Ngày qua thật có chút vô vị, nhưng cũng rất tốt, người bình thường đều như vậy. Nhưng trong lòng tôi có chuyện, thường xuyên làm tình cũng không xong, lời nói ở bên miệng nhưng không dám nói ra. Tôi thật sự sợ nghe câu trả lời, tôi hôm nay không về nhà ăn cơm, tôi muốn đi cô nhi viện một chuyến. Cung viện trưởng ăn cơm chiều, nói chuyện điện thoại xong, tôi quay đầu hướng Quản Nghiêu cười cười, cậu xác định phải đi theo tôi đi, vô nghĩa, tôi lòng dạ thiện lương phải đi quyên tiền à, Quản Nghiêu tài đại khí thô kéo kéo áo. Tôi không thiếu nhất chính là tiền, quyên, kia thật đúng là cảm ơn cậu, tôi ôm quyền nói cảm tạ, này không phải lần đầu tiên Quản Nghiêu theo tôi đi quyên tiền phúc lợi, đếm đếm cũng không ít hơn 10 lần. Mỗi lần hắn quyên rất nhiều tiền, đúng à nhà giàu mới nổi, tới cô nhi viện, một đám đứa nhỏ vọt tới ôm đùi tôi cùng Quản Nghiêu. Có mấy người hướng chúng tôi làm nũng đòi ăn, Quản Nghiêu nở nở nụ cười, có, cái này cho các em, tôi không đi cùng Quản Nghiêu, mà đi đến văn phòng của viện trưởng, vừa vào cửa viện trưởng tóc hoa râm đi tới đón tôi, cười tủm tỉm vỗ vỗ tay tôi. Cốc Vũ, đã về rồi, ân, Hắc mụ mụ, tôi thân thiết gọi viện trưởng, Hắc viện trưởng không có con, nàng đối với tôi cũng rất tốt, xem tôi như con đẻ mà nuôi dưỡng, từ nhỏ đến lớn học phí của tôi đều là nàng cấp, hiện tại có lẽ tất cả đã trả lại nhưng phần ân tình này không thể mất đi. Cho nên tôi kêu một tiếng mụ mụ cũng là đương nhiên, viện trưởng vui vẻ ra mặt. Giữ chặt tay tôi, lại nói chuyện nhà, nói đến nói đi đều là về chuyện kết hôn của tôi. Cốc Phụ à, con chừng nào mới kết hôn sinh cho mụ mụ một đứa cháu vừa trắng vừa mập đây? Con phải cho ta ẵm cháu chứ? Hắc viện trưởng vỗ vỗ tay tôi, hốc mắt hồng hồng, ta cũng đã đợi nhiều năm như vậy. Con rốt cuộc thì khi nào mới hiểu chứ? Tôi khó xử, tôi chưa nói cho mụ mụ biết tôi thích nam nhân. Sợ bà chịu không nổi, ai cũng khó chấp nhận đồng tính luyến ái mà, tôi không muốn kính thích bà, nhưng lại không thể cho bà hứa hẹn gì, mỗi lần nói đến đây tôi đều xấu hổ muốn đổi đề tài. Nhưng lúc này đây, Hắc viện trưởng không tính toán buông tha, trực tiếp đưa cho tôi tờ giấy, tôi xem nội dung bên trong liền hiểu được ý đồ của bà. Mẹ, con không đi, tôi đem tờ giấy trả lại cho bà. Hắc viện trưởng nghiêm mặt, đem tờ giấy nhét lại vào tay tôi. lần này phải đi, đối phương điều kiện rất được, tướng mạo được, công việc cũng tốt, so với con cũng kém không mấy tuổi. Là một cô gái tốt à, mẹ, con thật sự không đi, con bây giờ còn chưa nghĩ kết hôn đây. Tôi nắm tờ giấy cảm giác có chút phòng tay, tôi là một người gay có nguyên tắc, tuyệt đối không đi trêu chọc mấy cô gái, cũng không kéo họ xuống nước, nhưng mà Hắc Mụ Mụ lại không biết, Hắc viện trưởng nóng nảy, con còn ít tuổi sao, con không muốn kết hôn, con rốt cuộc nghĩ thế nào vậy, đã 30 tuổi đầu, con không nói chuyện yêu đương, con nghĩ cứ trực tiếp sống như vậy không kết hôn sao? Câu hỏi này của bà làm tôi hơi chột dạ, trong lòng cười khổ Hắc Mụ Mụ người cũng quá nhạy bén đi. Nghe mẹ nói, cuối tuần đi gặp người ta, mẹ đã cho cô ấy xem ảnh chụp của con, cô ấy cũng rất thích, Hắc viện trưởng cười hiền lành nhìn tôi chỉ có thể đáp ứng, đem tờ giấy nhét vào túi, hống bá vài câu, đi đi đi, con cam đoan sẽ đi, Hắc viện trưởng vui vẻ. Cười to vài tiếng, lại sờ sờ đầu tôi, bà vẫn xem tôi vẫn như tiểu hài tử. Tôi cũng Hắc viện trưởng hàn huyên vài câu. Quản Nhiêu liền đi vào, trong tay còn cầm một phong thư. Hắc viện trưởng biết Quản Nhiêu, thấy hắn đến cũng như nhìn thấy tài thần, nhiệt tình nghênh đón vào phòng. Quản tiên sinh, lần này lại theo cốc phụ tới sao? Hắc viện trưởng nhìn phong bì trong tay Quản Nhiêu, thực hưng phấn, tôi le lưỡi. Này cũng không trách Hắc Mụ Mụ gặp tiền liền hưng phấn. Làm viện trưởng trại trẻ mồ côi tất nhiên rất mong được người đến quyên tiền. Đây chính là áo cơm của trại trẻ mồ côi a. Quản Nhiêu cùng Hắc viện trưởng cũng thân thuộc, đem phong bì đặt lên bàn, nói, viện trưởng, tôi quyên tiền này để bọn nhỏ đến trường. Viện trưởng ai một tiếng, cao hứng nhận phong bì, liên tục cảm ơn Quản Nhiêu, còn khen ngợi hắn thiện lương. Tuy rằng mỗi lần đều bị thổi phồng, nhưng hắn mỗi lần được khen là đỏ mặt, ngượng ngùng khoát tay, hẳn là, mẹ, hắn là tên nhà giàu mới nổi, chút tiền ấy chả bỏ bèn gì, lần sau đến con làm cho hắn mang nhiều chút về đây, tôi đẩy đẩy bà vai Quản Nhiêu, Hắc viện trưởng tức giận trừng mắt liếc tôi một cái, còn cờ trách tôi đôi câu, thuận tiện nói chuyện làm thân, làm Quản Nhiêu cho tôi một cái mị nhãn. Thao, bị cười nhạo, viện trưởng làm một bàn đồ ăn, tôi và Quản Nhiêu ở lại ăn một chút, cùng viện trưởng hàn huyên hồi lâu. Hắc viện trưởng lẩm bẩm rong dài một hồi lâu, Quản Nhiêu và tôi chỉ cố gắng gật đầu, còn thường xuyên trao đổi ánh mắt. Trên đường về nhà, Quản Nhiêu một mực giễu cợt tôi, cười tôi bị dục kết hôn, hơn nữa còn giễu cợt tôi cư nhiên đáp ứng xem mắt. Thuận tiện mắng tôi mặt người dạ thú. Rốt cục muốn đi hại con gái nhà người ta. Cách chương.